Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 1837, màu bạc trường thương quân đoàn. Hạ, đây là cổ Thái Bạch dưới trướng một nhánh ngụ công ở thủ. Cả công lẫn thủ cường đại quân đoàn, chuyên môn dùng để đối phó những công kích kia lực phi thường cường đại quân đoàn. Ở chống đối đối phương hung mãnh công kích đồng thời, lợi dụng cự thuẫn trung ương gai nhọn đột kích đối phương trận doanh, xé rách phòng tuyến của đối phương. Màu bạc trường thương quân đoàn huấn luyện cực kỳ khó khăn. Một khi xuất hiện thương vong, nhân viên rất khó bổ sung, lại thêm một thân trang bị nặng nề, đánh thời điểm cực kỳ tiêu hao trong cơ thể. Sở dĩ A3 lợi tư rất ít vận dụng, thế nhưng trước mắt không nghi ngờ chút nào, chính là màu bạc trường thương quân đoàn phát huy ra uy lực lớn nhất thời điểm. Ầm ầm ầm, một loạt, hai hàng, ba hàng, đầy đủ mấy làn sóng màu bạc trường thương quân đoàn một chữ đẩy ra, đem hậu phương đại thực thiết kỵ che giấu. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Màu bạc trường thương quân đoàn thực lực vượt xa cái khác giáp sĩ. Hơn nữa màu bạc trường thương quân đoàn cự thuẫn trên có đông đảo gai nhọn, đã định trước bọn họ có cực kỳ mạnh mẽ công thành thực lực. Oanh, một căn to lớn gai nhọn lấy lôi đình vạn quân tốc độ, từ đằng xa xung phong mà tới, mạnh mẽ va chạm ở một tên đại đường khiên binh cự thuẫn trên. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, bị đánh trúng tên kia đại đường khiên binh, thừa nhận rồi hàng trăm hàng ngàn lần xung kích, mà không có chút nào lui bước. Nhưng cũng vào lúc này, bị to lớn gai nhọn va chạm, thậm chí ngay cả người mang khiên trực tiếp bay lên, dường như diều đứt dây giống như lui về phía sau ném tới, đem sau phòng tuyến vài tên đại đường bộ binh đồng thời đập bay. Ầm, ầm, ầm, giống như là nào đó loại tín hiệu. Tiếp đó, hàng ngàn hàng vạn màu bạc trường thương quân đoàn thiết kỵ xung phong mà tới, đem đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau tinh nhuệ khiên binh dồn dập đánh bay. Tình huống bình thường, màu bạc trường thương quân đoàn căn bản không thể như vậy dễ dàng phá khai đại đường phòng tuyến. Thế nhưng cái kia chút cự thuẫn trung ương thật dài gai nhọn, đem chiến mã xung phong sức mạnh tập trung đến một điểm, dùng được mỗi một tên khiên binh thừa nhận áp lực đạt đến cực hạn, căn bản không chống đỡ được. Xem ra Đại Thánh Tông đã sớm chuẩn bị. Xa xa, cự thú chi đỉnh, màu vàng doanh trướng trước, đại tế ti áo bào màu đen run run, đột nhiên mở miệng nói: đại đường xe nỏ phương trận uy lực, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Này một chuyến đông chinh, Đại Thánh Tông xuống núi phía sau tự một đường hướng về đông mà đến, xem ra không hề làm gì cả. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Đại Thánh Tông làm sắp xếp so với mọi người tưởng tượng muốn đầy đủ được nhiều. Ha ha, Đại Tế Ti quá khen rồi, không thể nói là cái gì chuẩn bị. Đây chỉ là ta năm xưa chinh chiến thiên hạ một nhánh thiết kỵ mà thôi. Tuy rằng nhân số cũng không nhiều, cũng không xưng được quá mạnh mẽ, thế nhưng cho tới bây giờ, còn không ai có thể phá được. Đối phó những đông phương kia dị giáo đồ cũng đã đủ rồi. Cổ Thái Bạch lạnh nhạt nói. Oanh, mà phía trước, tựa hồ đáp lại cổ Thái Bạch, Tô Hàn Sơn thống soái xe nỏ phương trận lại ra tay. Kinh thiên động địa trong tiếng nổ, từng căn thật dài nỏ mũi tên xuất hiện giữa trời, lấy khí thế như sấm vang chớp giật nặng nề đánh trúng một tên màu bạc trường thương quân đoàn. Tinh nhuệ thiết kỵ, sắc bén vô cùng thô to nỏ mũi tên nổ vang một tiếng, đem vài thước dày màu trắng bạc cự thuẫn ầm ầm xuyên thủng. Đầu mũi tên đâm ra vài thước dài, mà sức mạnh khổng lồ càng là đem này tên màu bạc trường thương quân đoàn tinh nhuệ thiết kỵ đụng nhấc lên khỏi mặt đất, cả người lẫn ngựa lui về phía sau bay ra mấy trượng. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là chốc lát, lộc cộc đát, chiến mã bốn chân rơi xuống đất, bắn lên từng trận yên trần. Này xu thế đại lực trầm một đòn lại bị màu bạc trường thương quân đoàn cứng rắn đội lên hạ xuống. Màu bạc trường thương quân đoàn màu trắng bạc cự thuẫn toàn bộ lắp đặt ở chiến mã phía trước 15 thước cự ly, này vì bọn họ cung cấp một cái tuyệt hảo an toàn không gian. Đòn đánh này hạ xuống, này tên đại thực thiết kỵ cả người lẫn ngựa, lại không có bất kỳ một phương bị thương. Vô số nỏ mũi tên bắn mạnh mà tới. Một mặt màu bạc trắng cự thuẫn trên cắm đầy lớn nỏ mũi tên. Thế nhưng bằng vào loại này kiên cố đặc thù trang bị, đại thực phương diện ngoại trừ một hai người ngẫu nhiên bị bắn chết ở ngoài, lại đem làn công kích này toàn bộ chống đỡ cản lại. Giết! Bằng vào màu bạc trường thương quân đoàn yểm hộ, hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ hưng phấn giống theo sát liều chết xung phong. Thấy cảnh này, xa xa tự liền Tô Hàn Sơn cũng hơi đổi sắc mặt. Kha, xem ra đại thực người có chuẩn bị mà đến a. Bất quá chỉ gần như vậy một điểm khiên kỵ binh liền muốn đối phó đại đường, có phải là quá ngây thơ điểm? Vừa lúc đó, một đạo sóng ý thức xẹt qua hư không, ở năm người trong đầu vang lên. Đế quốc Mãnh Hổ Trương Cửu Kiêm Quỳnh đột nhiên lên tiếng. Ha ha, ta gần như cũng nên ra tay rồi. An Lư Thuận cảm giác được Trương Cửu Kiêm Quỳnh chiến ý trong lòng, cũng mỉm cười mở miệng nói. Đại đường lấy bộ binh xưng hùng, am hiểu phòng ngự, cũng nắm giữ số lượng đông đảo khiên binh. Thậm chí sản sinh ra như Vương Xung như vậy, ở trong chiến tranh kiến tạo sắt thép tường thành, chế tạo phòng tuyến thép, tên nghe thiên hạ chiến thần, nhưng là rất nhiều người đều bỏ quên. Đại đường vị trí lấy có hôm nay cường thịnh, cũng không phải là dựa vào thuần túy phòng thủ, vừa vặn ngược lại, mà là lấy tích cực chủ động tiến công, thâm nhập địch quốc phúc địa, nhiều lần công kích, đánh tan đối phương. Mới có lúc này địa vị của hôm nay. Phía trước, màu bạc trường thương quân đoàn không ngừng đột tiến. Đại đường đạo thứ nhất phòng tuyến bị không ngừng đột phá. Một ít đại thực thiết kỵ thậm chí thuận thế hướng về bên trong xung phong, đột tiến mấy chục mét xa. Mà phía sau đại thực thiết kỵ dường như lớn sóng giống như mãnh liệt mà vào. Chiếu tình huống như thế xuống, xem ra không bao lâu nữa, đạo thứ nhất phòng tuyến thép đã bị sẽ triệt để hủy diệt. Mà đại đường phương diện, bất kể là Vương Xung, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Vương Trung Tự, vẫn là An Tư Thuận, Cao Tiên Chi, A Bất Tư, đám người toàn bộ không hề lay động. Thật giống như đằng trước phá hủy căn bản không phải là của mình phòng tuyến một dạng. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, thời gian trôi qua. Hai bên đại thực thiết kỵ không ngừng nhảy vào đại đường phòng tuyến. Mà trung đoạn, cứ việc có to lớn xe nỏ cùng 36 tên cự thú chém giết người liên thủ công kích, hai cái phối hợp cũng thành công chậm lại cự thú quân đoàn bước chân. Thế nhưng đại đường phòng tuyến như cũ đang không ngừng tan vỡ. Mảng lớn sắt thép tường thành bị cự thú giẫm nát, đánh bay, hoặc là thuần túy càn quét ra. Bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đang quan sát tình cảnh này. Ngũ Nỗ Thất Tất, Cổ Thái Bạch, Ngả Bố Sao, tất cả mọi người là như vậy. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở cánh trái phương hướng thứ hai nhánh đại thực thiết kỵ quân đoàn ở đại đường phòng tuyến thép, xông lên ra một đạo chỗ hồng, tung hoành ngang dọc, hướng về bên trong xâm nhập thời điểm, không có người chú ý tới. Gào thét khí lưu bên trong, vẫn phảng phất pho tượng giống như đứng sừng sững bất động Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Trong thời gian ngắn trong mắt xẹt qua một đảo ác liệt vô cùng hàn mang. Theo sát phía sau, vị này tên nghe thiên hạ đại đường Mãnh Hổ Động, Tây Nam Đô Hộ Quân, xuất kích. Trương Cửu Kiêm Quỳnh ác liệt thanh âm lãnh khốc vang vọng chiến trường. Âm thanh vừa ra, có như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm. Trương Cửu Kiêm Quỳnh khí tức cả người đột nhiên biến được ác liệt vô cùng. Thời khắc này, hắn không còn là đế quốc quyền thế rực rỡ binh bộ thượng thư, mà là rửa sạch phấn trang điểm ở Tây Nam đại địa uy danh hiển hách đế quốc Mãnh Hổ. Ầm ầm, phảng phất một viên đá tảng rơi xuống, chấn động tới đầy trời sóng lớn. Mọi người ở đây rung động ánh mắt bên trong. Trương Cừu Kiêm Quỳnh thống suất tất cả Tây Nam đô hộ quân. Liên quan Vương Sung quay lại cho hắn mấy vạn binh mã, giống như một căn mũi tên nhọn, từ đại đường trong trận doanh xung phong mà ra. Cheng, cơ hồ là ở Trương Cừu Kiêm Quỳnh từ trong đại quân lao ra đồng thời, Trương Cừu Kiêm Quỳnh khố hạ như long thần câu bỗng nhiên hí dài một tiếng. Đồng thời vó ngựa đạp hạ, một đạo tối vầng sáng màu đỏ đỏ sẫm như máu, cấp tốc từ Trương Cừu Kiêm Quỳnh dưới chân khuếch tán mà ra. Có như gió bão bao phủ toàn bộ đại quân, chỉ có điều trong nháy mắt, dường như bão gió quá cảnh, Trương Cừu Kiêm Quỳnh dưới quyền mấy vạn Tây Nam đô hộ quân nhất thời khí tức biến đổi. Tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn toàn diện bạo nổ thăng. Cả người mênh mông khí huyết dường như thiêu đốt liệt diễm. Không chỉ như vậy, sau lưng hắn, tự liền Vương Sung quay lại cho binh mã của hắn, khí tức cũng theo tăng vọt. Thật mạnh, thấy cảnh này, Vương Sung dưới quyền mọi người dồn dập thay đổi sắc mặt. Tự liền Vương Sung cũng không nhịn được lông mày chau động một cái. Tây Nam cuộc chiến, Vương Sung đã từng cùng Tiên Vu Trọng Thông thống lĩnh Tây Nam đô hộ quân kề vai chiến đấu. Đối với chi quân đội này thực lực có sâu sâu dài. Chi này đô hộ quân thực lực tuyệt đối không yếu, nhưng cũng tuyệt đối không tính là quá mạnh. E sợ ở đế quốc đô hộ quân bên trong rõ ràng hơi yếu. Thế nhưng giờ khắc này Tây Nam đô hộ quân hung mãnh, bạo ngược, huyết khí cuồn cuộn, tràn đầy tính chất công kích. Ở Vương Sung trong cảm giác, thật sự giống như một đầu nghĩ phải chiếm đoạt máu thịt Mãnh Hổ giống như vậy. Cùng ở Tiên Vu Trọng Thông thống lĩnh hạ thời điểm, tuyệt nhiên bất đồng. Một cái trên trời, một cái dưới đất, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Tiên Vu Trọng Thông thực lực tuy rằng cũng không tệ, nhưng trung quy không phải đế quốc đại tướng. Toàn bộ Tây Nam đô hộ quân từ đầu đến cuối, chỉ có Trương Cừu Kiêm Quỳnh mới thật sự là linh hồn hạch tâm nhân vật. Từ Trương Cừu Kiêm Quỳnh thống soái Tây Nam đô hộ quân, mới thật sự là Tây Nam đô hộ quân. Này một chốc cái kia, Vương Sung đột nhiên minh bạch Trương Thù Kiêm Quỳnh tọa trấn Tây Nam mấy chục năm đều bình yên vô sự, thì tại sao Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng người lợi hại như vậy vật? Nhất định phải chờ tới Trương Cừu Kiêm Quỳnh ly khai Tây Nam mới dám phát động toàn diện tiến công. Giết! Chỉ nghe một trận kinh thiên hét hò. Trước hết phát động công kích, không phải Trương Cừu Kiêm Quỳnh, cũng không phải Tiên Vu Trọng Thông, mà là Trương Cừu Kiêm Quỳnh vẫn mang theo bên người một tên Tây Nam bộ hạ cũ. Vương Sung ở Trương Cừu Kiêm Quỳnh bên người đã từng thấy hắn nhiều lần, thế nhưng vẫn không có đối với hắn lưu lại ấn tượng thật sâu. Thế nhưng thời khắc này, này tên Trương Cừu Kiêm Quỳnh dưới quyền bộ hạ cũ lần thứ nhất triển lộ ra chính mình chân chính phong mang, và những người khác bất đồng. Làm tiên phong, hắn thống soái thậm chí đều không phải là kỵ binh, mà là 7-8 ngàn tên Tây Nam đô hộ quân bộ tốt. Mãnh Hổ, Mãnh Hổ, Mãnh Hổ, ngoặc kép, từng trận tiếng hét lớn vang vọng đất trời. Đón lấy liền thấy tên kia Trương Cừu Kiêm Quỳnh dưới quyền bộ hạ cũ dẫn theo sau lưng đại quân, trong tay quơ từng chuôi to lớn búa hai lưỡi, lấy một loại so với đại thực người càng thêm không sợ chết phương thức, mạnh mẽ đánh về phía đối diện màu bạc trường thương quân đoàn. 3 trường, 2 trường, 1 trường, tựu ở song phương cách nhau còn có 6-7 thước thời điểm, này chút Tây Nam đô hộ quân tiên phong đột nhiên thân thể chùn xuống, lấy một loại cực kỳ linh hoạt phương thức ép sát mặt đất bổ nhào đi ra ngoài. Xì, tiếng gió kêu thét, từng chuôi to lớn búa hai lưỡi, xoay tròn, ở trong hư không vẽ ra từng đạo bén nhọn đường vòng cung. Lấy một loại rất có phá hại tính phương thức, hung hăng chém ở một đầu đại thực chiến mã chân ngựa nơi khớp xương. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, này thớt màu bạc trường thương quân đoàn chiến mã kêu thảm. Chân trái nơi, huyết quang phun ra, một cái chân ngựa lập tức thật cao bay ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.